Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2060. Chương 2060. Quyết định. Thượng, mà trước mắt cái này không đến 200 người. Ta thấy qua, có 20 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đem cái này tin tức nói ra. Không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký. T, ở đây 5 vị cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh hãi. Nếu như nói trước đó Bạch Vũ Triết nói tới tin tức là từ địch nhân trong miệng đạt được tin tức, không dám 10 phần xác định lời nói, vậy lần này là có thể 100% xác nhận, mới đến hơn 100 người, trong đó 20 cái cửu trọng thiên, thậm chí còn có thể cùng Gia Cát Phi Vân đối kháng người. Cái này khiến thượng cổ man tộc cái này ngũ đại thủ lĩnh rốt cục không thể bình tĩnh. Bọn hắn toàn bộ thượng cổ man tộc cửu trọng thiên cường giả cộng lại, dù là tính đến một số ẩn cư, đoán chừng cũng liền hơn 20 cái dáng vẻ a. Kỳ thật còn có Bạch Vũ Triết không biết, bây giờ đạt tới bên này bát đại điện điện chủ, đã không chỉ Tần Ngọc Long một cái. Bạch Vũ Triết trước đó dự đoán là không quá chính xác. Dù sao hắn kiếp trước tuy nói đứng tại đỉnh phong, nhưng trên thực tế thực lực chân chính cũng không có đạt tới kia trình độ. Vẫn còn có chút chuyện bí ẩn hoặc là nhân vật là hắn không biết. Cũng tỉ như Thông Thiên Tháp liền có ẩn giấu đi một bộ phận cửu trọng thiên cường giả. Tóm lại, bây giờ Tà giáo võ giả đã cùng đối phương hợp tác. Còn lại thượng cổ man tộc cùng chính đạo võ giả bên kia, đoán chừng có thể có hơn 40 cửu trọng thiên cường giả cũng không tệ. Mà Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung, bát đại điện cộng lại, không cần tính đến Huyền Thiên Cung bản thân, liền xa xa vượt qua bọn hắn số lượng này. Về phần những võ giả khác lại càng không cần phải nói. Toàn bộ trong mật thất đều hiện ra lấy một cỗ ngột ngạt cùng khí tức ngưng trọng. Thật lâu không ai mở miệng nói chuyện, Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn cũng không cần hỏi. Bạch Vũ Triết lần này tới, khẳng định là đến viện binh. Cường đại như thế Thiên Ma Đại Lục, còn liên hợp Tà giáo võ giả, cỗ lực lượng này quá khủng bố. Đừng tưởng rằng Tà giáo võ giả bây giờ nguyên khí đại thương liền xem thường bọn họ. Lại như thế nào, bọn hắn cùng chính đạo võ giả đấu vô số năm, cho tới bây giờ chính đạo võ giả cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Nơi đó, y nguyên vẫn là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ngày mai, chúng ta sẽ đem tin tức này chiêu cáo toàn bộ Nam Man Chi Địa. Sau đó bắt đầu thu thập nhân thủ, tiến về các ngươi Thông Thiên Tháp cộng đồng ngăn địch. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta không có cách nào thật phái ra đại quân tiến về. Dù sao nhiều người như vậy muốn thông qua Nam Man Sơn Mạch, tổn thất quá lớn, cho nên chỉ có thể trước hết để cho chúng ta bên này cao thủ mạnh nhất tiến về các ngươi nhân tộc. Một hồi lâu sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả mới mở miệng, mà lại đã làm ra quyết định. Không cần nói thêm cái gì, chuyện này tính nghiêm trọng đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đối kháng Thiên Ma Đại Lục cũng không chỉ là nhân tộc trách nhiệm. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, trước mắt có thể đạt tới loại tình huống này đã toán rất không tệ. Mặc kệ là thượng cổ man tộc vẫn là nhân tộc, xác thực đều không tốt điều động đại quân tiến vào đối phương địa bàn. Nam Man Sơn Mạch nằm ở nơi nào? Chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ngưu Ma tiền bối, thượng cổ man văn bên trong hẳn là cũng có truyền tống trận loại hình đồ vật, không biết người hiện tại có hay không nghiên cứu những cái kia. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi lên chuyện này, từng có đọc lướt qua, nhưng còn không tinh thâm. Ngưu Ma Thánh Giả nói như thế, sau khi nói xong lập tức rất có thâm ý nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết. Hắn đã biết Bạch Vũ Triết muốn làm gì, mà lại, dựa theo bây giờ xem ra, chuyện này cũng là lửa xém lông mày.